Hôn quân chỉ nam, chương 38, phiên ngoại 4 tiểu tam có chuyện nói, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Liêu Trường Ninh không biết hắn làm thế nào ôm người trở về cung, cũng không biết hắn làm thế nào nhổ mũi tên kia ra, hắn chỉ biết là bệ hạ của hắn chảy rất nhiều máu, bệ hạ của hắn đã gần như không còn hô hấp hay mạch đập, bệ hạ của hắn sẽ chết, hắn không dám nhúc nhích, chỉ biết quỳ ở đó nắm chặt bàn tay cơ hồ không còn độ ấm kia, hắn không dám nhắm mắt, chỉ sợ nhắm mắt một cái thôi sẽ không còn được gặp lại bệ hạ của hắn nữa. Người chung quanh đến rồi lại đi. Có người nhỏ giọng nói chuyện, hắn nghe không được. Có người đến kéo hắn đánh bay người đó đi. Có người tới đưa đồ ăn cho hắn nếm không ra hương vị gì, cũng đều nuốt xuống. Tựa hồ chỉ là một cái nháy mắt, lại tựa hồ đã qua nửa đời người trên giường giật giật mở mắt. Tỉnh rồi, bệ hạ của hắn cuối cùng cũng tỉnh rồi. Tay vô cùng run rẩy, Liêu Trường Ninh nhẹ nhàng sờ sờ gương mặt của tiểu hoàng đế, miệng há há, rốt cuộc chịu không được nữa mà ngã xuống. Ngủ một mạch hai ngày, tỉnh lại chỉ cảm thấy đầu gối đau dữ dội, giống như bị kim đâm vào. Liêu Trường Ninh biết đây là bởi vì hắn đã quỳ rất lâu. Thái y nói bệ hạ đã không còn gì đáng ngại, thái y nói bệ hạ tỉnh lại rồi rất nhanh sẽ khỏe lại. Liêu Trường Ninh vui mừng trong lòng, lại như cũ không nỡ rời đi, chỉ hô thái y khám chân giúp hắn. Bệ hạ có nói qua tiểu tam, ngươi là võ tướng, chân rất quan trọng, không thể quỳ. Chính là hắn quên, hắn suýt nữa làm bị thương đôi chân quan trọng này, đôi chân thay bệ hạ của hắn bảo hộ Giang Sơn Đại Tần. Thái y nói bệ hạ cũng sắp tỉnh, Liêu Trường Ninh không dám rời mắt, cầm chén dược của mình ngồi xổm bên cạnh đầu long sàng từng hớp uống. Hắn vốn chán ghét uống dược nhưng lần này nhìn gương mặt của bệ hạ lại không thấy đắng chút nào. Tiểu hoàng đế tỉnh dậy, Liêu Trường Ninh còn chưa kịp vui vẻ, lại thấy ánh mắt bệ hạ của hắn chỉ chăm chú nhìn vào cảnh hoa. Trong lòng có rút mạnh một cách, cảnh hoa bị bệnh một lần, thân thể lại yếu đi vài phần, dung mạo trước sau như một, thật là dễ nhìn. Nhưng là, đây không thể trở thành lý do để hắn lùi bước. Cho nên Liêu Trường Ninh vác tiết cảnh hoa để thành một đống bên cạnh, tự mình tiến gần lên. Tiểu hoàng đế ngoảnh mặt đi chỗ khác, đôi mắt Liêu Trường Ninh chậm rãi đỏ lên. Bệ hạ chán ghét hắn như vậy sao? Có thể dù mang thân phận vua của một nước vẫn không chút do dự cứu Minh Anh, có thể vừa mở mắt ra đã cười một cái để trấn an cảnh hoa, mà ngay cả liếc hắn một cái cũng không nguyện ý sao. Đúng vậy, từ lần trước hắn cường bạo người, bệ hạ đã thật lâu không còn nhìn qua hắn nữa. Liêu Trường Ninh đau đớn trong lòng, trên mặt cũng không dám lộ ra nửa phần, chỉ bưng chén thuốc tới giúp người uống thuốc. Tiểu hoàng đế cực kỳ sợ đắng, không muốn uống dược, hiện tại tỉnh rồi càng bướng bỉnh không chịu uống, Liêu Trường Ninh cũng không dám dung túng nửa phần, trực tiếp rót thuốc vào cho người. Sau đó tâm Liêu Trường Ninh lại thêm nguội lạnh, bệ hạ sợ đắng không chịu uống dược, hắn rót vào, bị chán ghét. Bệ hạ chán ghét đồ ngọt, không thích ăn mứt hoa quả, cảnh hoa đút cho, liền ăn. Liêu Trường Ninh không biết mình làm sao ra khỏi tẩm cung được, chỉ cảm thấy ngực tựa hồ bị nghẹn lại, chướng chướng rất khó chịu. Loại khó chịu này lúc nhìn thấy quyển thơ nhắp bệ hạ sai người đưa tới Trọng Hoa cung thì đạt tới cực hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn học hành không nhiều lắm, nhưng hắn nhìn ra được đó là thơ tình, rất nhiều thơ tình. Thần vô thải phượng song phi dực tâm hữu linh tê nhất điểm thông. Một, ném quyển thơ xuống đất hung hăng nhìn bệ hạ của hắn, lại vẫn là không nỡ nói nặng một câu. Bệ hạ không sai, bệ hạ bất quá chỉ là không thích hắn. Dẫn binh ra khỏi kinh thành, xuôi xuống phía nam Bình Định. Có lẽ một tên thô kệch như hắn, vẫn là an an phận phận làm một võ tướng chết trận trên sa trường mới là đúng đắn. Đều đều nửa năm, lần lượt huyết chiến, chém đầu ba tên vương làm phản, nhưng cũng bị thương đầy người. Kéo nửa cái mạng hồi kinh, nhìn đến cửa thành nguy nga, lại vẫn nhịn không được muốn đi xem người kia, nhìn xem một bệ hạ vẫn luôn không chịu liếc hắn một cái. Nhưng là hắn không thể đi, hắn sợ một thân đầy máu này sẽ dọa đến vị bệ hạ sạch sẽ của hắn. Nhưng mà bệ hạ tới, còn mang theo thái y đến phủ quan quân hầu, đi tới trước mặt của hắn. Bệ hạ vẫn là bệ hạ, sắc mặt cũng rất khó nhìn, nhìn ánh mắt của hắn cũng rất quái lạ. Bệ hạ vẫn quan tâm tới hắn sao? Hắn vẫn là có một chút khác biệt như vậy sao? Liêu Trường Ninh xoay mặt đi, không dám nhìn bệ hạ mà hắn tâm tâm niệm niệm, tay lại nắm chặt cổ tay bệ hạ của hắn, chết cũng không chịu buông ra. Hoàng đế hồi cung, Liêu Trường Ninh chậm rãi thở ra một hơi, nằm hồi lâu tâm tình ổn định lại, chậm rãi ngồi dậy. Hắn muốn vào cung, muốn đi nhìn bệ hạ của hắn một cái. Người đầy vết thương, tiến cung mất chút sức lực, miệng vết thương tựa hồ cũng có dấu hiệu bị rách ra. Không để ý đến điều đó, Liêu Trường Ninh trực tiếp đi vào tẩm cung đế vương, lại một lần nữa ôm bệ hạ của hắn vào trong ngực. dãy dụa thực yếu ớt tựa hồ là sợ làm hắn đau. Liêu Trường Ninh mừng thầm trong lòng, cố ý kêu rên ra tiếng, còn phanh miệng vết thương đang chảy máu ra. Người dưới thân rất nhanh không động đậy nữa, thậm chí còn đưa tay sờ sờ vết thương trên vai hắn, sau đó thân thể lại mềm nhũn ra. Một đêm đó, Liêu Trường Ninh hận không thể chết luôn trong sự vui vẻ cực hạn ấy. Lần thứ hai tỉnh lại là lúc chạng vạng, Cảnh Hoa đang canh ở bên cạnh. Nghe nói hắn phanh miệng vết thương khiến mất máu quá nhiều, lại bị sốt cao một trận. Chính là, bệ hạ của hắn không còn ở đây, tối hôm qua cuối cùng vẫn là một hồi cường bạo mà hắn không thể không làm, cũng khiến cho hắn bị đẩy đi càng ngày càng xa. Tiểu hoàng đế tựa hồ rất nhanh liền quên đi lần cường bạo kia, lại vẫn mỗi một ngày đều vui vui vẻ vẻ. Liêu Trường Ninh cũng không dám qua nữa. Bệ hạ của hắn, đã muốn triệt triệt để không nhìn tới hắn. Phía nam có lũ lụt, mình anh đi trợ giúp thiên tai, chém đầu quan viên cả nửa tỉnh trở về, lại làm bắt phủ tuần án, đi khắp nơi tuần tra chém đầu người. Có vị ngự sử tố mình anh thủ đoạn bạo ngược, tiểu hoàng đế lần thứ hai nói câu nói kia, chẫm sống trên đời hận nhất ba kẻ, thứ nhất vơ vét sạch sẽ của dân, thứ hai uống máu binh lính. Đây là lần thứ hai hắn nghe đến câu này, lần đầu tiên là lén nghe được, lần này lại là trước mặt cả triều văn võ. Liêu Trường Ninh nghĩ, đây chính là bệ hạ của hắn, là bệ hạ khiến hắn cam tâm tình nguyện trở thành đao trong tay người. Tâm xúc động mạnh, Liêu Trường Ninh lần thứ hai mò vào tẩm cung đế vương. Lúc này đây, hắn lại hận mình không thể không tới, thậm chí, không thể không yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệ hạ của hắn, vị bệ hạ mà hắn nâng niu trong lòng bàn tay không nỡ đánh dù chỉ một chút, bị hắn bức đến mức phải dùng bình hoa tự đập vào đầu của mình. Máu từ từ chảy ra. Nước mắt của Liêu Trường Ninh cũng từ từ rơi xuống. Một khắc kia, hắn hận không thể giết chết chính mình. Chính là hắn không dám, hắn không thể để cho đại nguyên soái Tây Bắc chết trong hoàng cung được, giơ tay lên, cuối cùng vẫn là dừng lại cạnh ngăn tủ. Bằng vết thương cho người, Liêu Trường Ninh nghĩ, quên đi, hãy để cho hắn chết ở trên sa trường đi, bệ hạ của hắn không dám nghĩ tới nữa. Hoàng đế tỉnh, đưa tay nâng mặt hắn lên, khóc nước mắt tuôn ào ào. Liêu Trường Ninh thật cẩn thận giúp người lau nước mắt, lại bị đạp mấy đá, bị đánh cho một trận. Không đau không ngứa, nhưng sợ bệ hạ của hắn mệt liền gục xuống hít đất, tay trái, tay phải, hai tay, làm liên tục. Bệ hạ nở nụ cười. Liêu Trường Ninh cũng cười theo. Ra khỏi cung, Liêu Trường Ninh trực tiếp vào đại doanh Tây Giao, bắt đầu luyện binh một ngày một đêm. Hoàng đế đến quân doanh tuần tra. Liêu Trường Ninh cố gắng kiềm chế tâm mình, quy củ chào theo nghi thức quân đội, ánh mắt lại không nỡ rời khỏi gương mặt kia nửa phần. Bệ hạ cải trang tới phủ quan quân hầu, thưởng cho Trường Tĩnh một con ngựa tốt ở Đại Uyên, là con ngựa hắn đã rất vừa ý từ trước. Nhịn không được xót xa trong lòng, lại mượn cơ hội này quang minh chính đại tiến cung tạ ơn. Bệ hạ lại thưởng cho Trường Tĩnh một tô món ăn nhẹ tên là đậu hũ. Liêu Trường Ninh không tức giận, liền ăn vụng nửa bát còn lại bệ hạ nhà bọn họ chưa ăn xong. Nhưng mà quên lau miệng, cứ thế mang một miếng hành băm trên mép ở trước mặt bệ hạ nhà bọn họ giả vờ vô tội. Bệ hạ chậm rãi nảy nở, có tiểu cung nữ ăn diện xinh xinh đẹp đẹp chạy tới câu dẫn, Liêu Trường Ninh trực tiếp dùng quan hệ thả người ra khỏi cung. Bệ hạ của hắn không thích hắn, nhưng cũng đối với động tác nhỏ của hắn chưa nói gì dù chỉ nửa câu, lá gan của hắn liền lớn lên, thả một đám cung nữ trẻ tuổi xinh đẹp ra khỏi cung, còn thay cả một đám thị vệ thân cận bộ dạng tuấn tú thường xuyên đi theo bệ hạ ra khỏi cung. Bệ hạ vẫn là không nói gì, lúc hắn theo thông lệ qua thỉnh an thì giữ hắn lại, sau đó, nhìn mặt hắn một hồi lâu. Ánh mắt bệ hạ sáng lên, hắn có chút không chịu nổi cũng từ từ đỏ mặt. Sau đó, hắn nhìn thấy bệ hạ của hắn cũng chậm rãi đỏ mặt theo, còn chậm rãi tiến lại gần, hôn hắn. Vô đề một lý thương ẩn, cách chương.